Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 269, Phong Tiếu Thiên chiến đường long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi mà Đới Mộc Bạch chiến thắng đội trưởng Lôi Đình Học Viện Lôi Vân thì cũng là lúc Sử Lai Khắc giành chiến thắng, đồng thời đối thủ kế tiếp của họ là Thần Phong Học Viện. Phong Tiếu Thiên khi xoay người rời đi thì trở về chỗ học viện của mình và nói chuyện gì đó với sư phụ dẫn đội học viện của Thần Phong Học Viện. Tiếu Thiên ngươi nghiêm túc sao? Sư phụ Thần Phong Học Viện, ta nghiêm túc xin sư phụ thành toàn. Phong Tiếu Thiên, hai thôi được ngươi đi theo ta. Sư phụ Thần Phong Học Viện, mọi người Sử Lai Khắc Học Viện xoay người chuẩn bị ly khai thì sư phụ dẫn đội Thần Phong Học Viện và Phong Tiếu Thiên. Đại sư nhíu mày không biết giờ phút này xuất hiện ở đây làm gì. Đường Long, hôm nay các người đã vượt qua Lôi Đình, ngày mai ta sẽ là người đầu tiên xuất chiến, ta hy vọng ngươi cũng sẽ là người đầu tiên, để cho hai người chúng ta quyết định ai sẽ là quán quân của lần tấn cấp chiến đấu này, nếu ta thua thì Thần Phong Học Viện sẽ chủ động nhận thua. Phong Tiếu Thiên, Đường Long sửng sốt một chút, từ trong giọng nói của Phong Tiếu Thiên, hắn rõ ràng nghe thấy vài phần sát ý, ánh mắt của mọi người Sử Lai Khắc Học Viện đều tập trung trên người Đường Long, cũng không ai có nói gì. Ta có lý do gì mà chấp nhận lời thách đấu của ngươi? Nhưng ta có, Phong Tiếu Thiên, nhàm chán, mọi người chúng ta đi thôi. Đường Long không có trả lời Phong Tiếu Thiên mà tiếp tục đi theo thông đạo. Phong Tiếu Thiên thấy Đường Long không thèm chú ý tới mình thì tức giận lên, máu dồn lên não khiến hắn hành động không có suy nghĩ. Trận đấu này sẽ quyết định xem ai mới là nam bằng hữu ở bên Hòa Vũ. Phong Tiếu Thiên không nói thì thôi, nhưng khi nói thì trực tiếp động vào nghịch lân của Đường Long. Phong Tiếu Thiên thấy Đường Long không có chú ý tới thì tiếp tục dùng phép khích tướng với Đường Long. Ngươi không dám sao? Phong Tiếu Thiên, chúng ta là một đoàn đội, ta không thể lấy ý kiến của riêng mình để thay quyết định của đồng đội, ta chỉ có thể đại biểu cho mình ta, không thể đại biểu cho toàn Sử Lai Khắc Học Viện. Phong Tiếu Thiên nhìn về phía đại sư thoáng trầm mặc một lát. Không sao, Đường Long có thể đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu hắn thua đồng nghĩa với việc Sử Lai Khắc Học Viện thua. Đại sư, đã đại sư đồng ý thì ta không có ý kiến. Ta sẽ là người xuất tràng đầu tiên, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng có mà tuyệt vọng. Đường Long lộ ra khuôn mặt nghiêm túc nhìn Phong Tiếu Thiên, sau đó xoay người ly khai, mọi người trong học viện Sử Lai Khắc đều biết ngày mai Phong Tiếu Thiên thảm rồi. Tình anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến, trận đấu thứ 13 được bắt đầu, đối với đại đa số học viện tham gia mà nói, vị trí ở tấn cấp chiến đấu đã được định trước, vòng đấu gần cuối cùng đã bắt đầu, các đội đều cố gắng để cho các đội viên không bị thương, sẵn sàng cho tổng quyết chiến, nhưng vẫn có hai học viện vẫn như trước dương cung bạt kiếm, khí thế hừng hực, đó chính là hai đội thắng liên tiếp 12 trận, Sử Lai Khắc Học Viện là Thần Phong Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi học viện đều phải tham gia 14 trận đấu, địch thủ vòng cuối của Sử Lai Khắc Học Viện và Thần Phong Học Viện đều không quá mạnh, việc chiến thắng hẳn không phải vấn đề, bởi vậy để quyết định ai sẽ là quán quân học viện của thiên đấu đế quốc tấn cấp chiến đấu, phải xem kết quả của trường trận đấu hôm nay, hai đội ngũ toàn thắng chạm nhau. Trận đấu này, từ việc hôm qua Phong Tiếu Thiên bắt đầu hướng đến Đường Long khiêu chiến, đã biến thành trận đấu của riêng hai người. Hôm nay 6 trận đấu lúc trước đã kết thúc, trận đấu quan trọng nhất Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thần Phong Học Viện đánh một trận được tiến hành cuối cùng. Đội viên của Thần Phong Học Viện đứng thành một hàng, Phong Tiếu Thiên đứng ở ngay trước mặt bọn họ. Khi Đường Long cùng Phong Tiếu Thiên phân biệt từ hai hướng đi vào sàn đấu, các học viện đang xem cuộc chiến đều nổi lên một trận ầm ĩ, bọn họ hiển nhiên không ngờ đến trận đầu tiên Thần Phong Học Viện và Sử Lai Khắc Học Viện đều đưa ra đội viên mạnh nhất của mình. Đội trưởng Phong Tiếu Thiên của Thần Phong Học Viện, 44 cấp cường công hệ chiến hồn tông, vũ hồn tật phong song đầu lang. Đội phó Đường Long của Sử Lai Khắc Học Viện, 49 cấp toàn năng hệ chiến hồn tông, vũ hồn long thương và thập. Toàn bộ tứ đại nguyên tố học viện các vị sư phụ dẫn đội đều thu được thông tin về Đường Long, chỉ có như vậy, còn về việc họ thấy được 14 hồn hoàn nổi lên thì bên phía cao tầng giải thích đó là do hồn kỹ có tính huyễn cảnh phạm vi rộng nên khiến họ nhìn nhầm. Tốc độ hai người đi vào sân đấu cũng không hề nhanh, cũng đều đi với một tiết tấu nhất định, ánh mắt hai người luôn luôn nhìn chăm chú vào đối thủ. Trận đấu mặc dù chưa bắt đầu nhưng bọn hắn đã bắt đầu từ trên người đối thủ tìm kiếm sơ hở, mặc dù bọn họ hồn lực chỉ mới có trên dưới 40 cấp như bọn họ trẻ tuổi như vậy nhưng đã biểu hiện ra phong thái đại sư. Đường Long lạnh lùng nhìn lấy Phong Tiếu Thiên, hôm nay chú định Phong Tiếu Thiên sẽ lấy kết cục thảm bại trước Đường Long. Trên đài dành cho khách quý Hồ Liệt Na cùng Tuyết Thanh Hà nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Đường Long thì biết đại sự không tốt rồi. Thiệt tình tên Phong Tiếu Thiên đó ăn ở không đi trêu chọc Đường Long làm gì không biết nữa. Hồ Liệt Na, hắn nhất định sẽ thê thảm lắm đấy, cho người chuẩn bị một gian chữa trị cho Phong Tiếu Thiên đi. Tuyết Thanh Hà, người trọng tài bảo hai bên có thể phóng xuất ra vũ hồn của mình được rồi. Phong Tiếu Thiên trong miệng phát ra một tiếng huýt bén nhọn, một tầng thanh quang mênh mông nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn tỏa ra, thanh quang vừa mới bắt đầu xuất hiện, thân thể hắn đã lập tức có sự biến hóa rõ rệt cùng với âm thanh va chạm của xương cốt, cơ thể cùng vóc dáng đồng thời bành trướng lên, vóc người rõ ràng trở nên to lớn hơn, mái tóc trên đầu cũng bị ảnh hưởng mà biến thành màu xanh, kỳ lạ nhất chính là từ trên vai trái hắn xuất hiện một cái đầu sói. Ánh mắt của đầu sói màu xanh chằm chằm nhìn về phía Đường Long, một tia hàn ý không ngừng từ nó phóng thích ra. Tật phong song đầu lang, là biến dị từ tật phong ma lang. Tật phong ma lang vốn là một chủng loại vũ hồn cao cấp nhưng biến dị thành song đầu lang, đã làm cho nó biến thành gần một dạng vũ hồn cao cấp nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long hướng thượng thiên nộ hống một tiếng, sau lưng thập vĩ xuất hiện rồi phụ thể vào người cậu, toàn thân Đường Long bành trướng lên, trên đầu mọc ra đôi tai tam giác của hồ ly, phía sau lưng phần eo mọc ra 10 chiếc đuôi, Đường Long nhìn trông cực kỳ cuốn hút khi mà ở trạng thái phụ thể thập vĩ do màu lông trên người là trắng tinh. Cùng với việc vũ hồn phụ thể, Đường Long lật tay một cái và xuất hiện trong tay cậu là một thanh trường thương dài màu vàng, trên thân thương có hình con rồng phương đông màu đỏ cuốn quanh trên đó. Đường Long, Phong Tiếu Thiên, cả hai đều báo ra danh tự của mình. Ta năm nay 24 tuổi, khi ta 6 tuổi đã vũ hồn giáp tỉnh, chính là tiên thiên mãn hồn lực. Tất cả thành tích của ta hôm nay, cũng đều là ta từng chút gom góp mà có được, ta rất khâm phục thực lực của ngươi, nhưng hôm nay ta bắt buộc phải chiến thắng ngươi, bất luận là vì thần phong học viện chiến đội chúng ta, hay là vì hỏa vũ ta cũng đều không thể thua. Phong Tiếu Thiên, vậy sao? Đường Long cười lạnh lấy cậu chỉ chờ đợi trọng tài hô bắt đầu mà thôi. Trận đấu bắt đầu, trọng tài, người trọng tài tuyên bố một tiếng, hai người trong sân gần như đồng thời động thân. Thân thể của Phong Tiếu Thiên gần như là trong nháy mắt ra tốc vọt thẳng tới chỗ Đường Long, thanh quang tại phía sau lưng hắn tạo ra một cái bóng dài, tốc độ cực kỳ nhanh. Đường Long thoáng sửng sốt lấy, trong tư liệu về Phong Tiếu Thiên, hắn hẳn là một gã cường công hệ hồn sư, mà ở thời điểm này, tốc độ của Phong Tiếu Thiên thể hiện ra tuyệt không hề thua kém tốc độ của một gã mẫn công hệ hồn sư 40 cấp. Đợi Đường Long hồi thần lại thì đệ nhất hồn hoàn trên người Phong Tiếu Thiên đã rực sáng lên, những móng vuốt sói sắc nhọn từ bàn tay vọt ra, ánh mắt lợi hại lạnh lùng tập trung trên người Đường Tam, người chưa đến mà móng vuốt sói đã chém ra, 10 đạo phong nhận hình bán nguyệt mang theo tiếng xé gió chói tai liền phong tỏa tất cả đường né tránh của Đường Long. Để xem như tránh né kiểu gì, ta cần gì phải trách né. Đường Long đưa hai tay sang ngang rồi vỗ vào cùng nhau, một luồn vô hình sóng âm phát ra va chạm với 10 đạo phong nhận hình bán nguyệt mà Phong Tiếu Thiên chém về phía mình, hai chiêu va chạm nhau rồi tự triệt tiêu lẫn nhau đi. Điều đó sao có thể? Phong Tiếu Thiên, trong chiến đấu tối kỵ nhất là thất thần trước mặt kẻ thù của mình. Đường Long đã xuất hiện sau lưng Phong Tiếu Thiên hồi nào không hay, chân phải cậu nhấc lên rồi đá ngang một cái trúng vào bụng của Phong Tiếu Thiên khiến cho hắn bay ra ngoài, cũng may trong lúc nguy cấp trên người Phong Tiếu Thiên sáng lên vòng hồn hoàn và sau lưng Phong Tiếu Thiên xuất hiện đôi cánh màu xanh lam nhạt trợ giúp Phong Tiếu Thiên ổn định thân hình đồng thời cũng khiến hắn không bị bay ra ngoài. Phong Tiếu Thiên lơ lửng trên không cúi đầu nhìn Đường Long đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ làm cách nào mà Đường Long lẻn ra sau lưng mình. Trong lúc Phong Tiếu Thiên không có động tác tiếp theo thì Đường Long từ dưới đất ném lên vô số thương mang theo những đặc tính nguyên tố khác nhau khiến cho Phong Tiếu Thiên né tránh rất chật vật vì Đường Long mỗi lần ném một cây thương thì đều như biết trước hắn sẽ né chỗ nào vậy. Kỹ thuật phán đoán của Đường Long kinh thiệt, đới mộc bạch, đúng vậy, có thể đoán được đối thủ của mình di chuyển hướng nào rồi công kích thì không ai có thể làm được. Đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tiếu Thiên bất đắc dĩ phải hạ xuống đất nhưng mà Đường Long đã chạy tới đồng thời vươn tay của mình ra chộp về phía Phong Tiếu Thiên, mà Phong Tiếu Thiên cũng không có sử dụng hồn kỹ, vuốt sói nghênh đón hai tay của Đường Long đang vọt tới. Bọn họ vào thời điểm này đều lựa chọn chiến đấu bằng hồn lực của bản thân mà không phải bằng hồn kỹ. Chỉ từ một điểm này, Đường Long đã thấy được sự tự tin cùng với thực lực của Phong Tiếu Thiên. Hồn lực của hồn sư là có hạn, bất luận là dùng hồn kỹ cấp thấp thế nào đi nữa, đều cũng tiêu hao một lượng hồn lực nhất định, mà nếu chỉ là chiến đấu chân tay mà nói, hồn lực sẽ tiêu hao cực ít. Vào lúc không biết rõ được công kích của đối phương, người nào thi triển hồn kỹ trước thì người đó sẽ rơi vào thế hạ phong. Lúc này bọn họ không có dùng hồn kỹ không có nghĩa là bọn họ chưa chuẩn bị hồn kỹ tốt cho mình, một khi đối phương phát động hồn kỹ, bọn họ cũng có thể lập tức phát động hồn kỹ của chính mình để tiến hành phản kích. Tay phải của Đường Long định khóa chặt lấy tay phải của Phong Tiếu Thiên, cổ tay Phong Tiếu Thiên lộn một cái, những vuốt sói sắc nhọn đã bắt được bàn tay Đường Tam. Hắn thân là thú vũ hồn, đối với khả năng tăng cường bản thân so với một khí hồn sư như Đường Tam thì mạnh hơn nhiều lắm. Ngay khi vuốt sói của hắn nắm được tay phải Đường Tam, ngay cả Phong Tiếu Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Trong dự định đang đợi cấp cho đối phương vài tình huống thua kém, nếu Đường Tam bị hại dưới tay mình thì hắn cũng không có cơ hội gì. Nhưng khi bàn tay hai người chính thức tiếp xúc, Phong Tiếu Thiên lập tức phát hiện có chút không đúng. Tay phải Đường Long đang vươn ra kia từ trưởng hóa quyền di chuyển một góc vô cùng quỷ dị xuống dưới bụng của Phong Tiếu Thiên và đấm thẳng vào đó. Phong Tiếu Thiên không ngờ tới việc như vậy mà Đường Long làm được nên ăn ngay quả đấm vào bụng mình, hắn cong lại như tôm luột bay ra ngoài và một lần nữa đôi cánh sau lưng cứu nguy cho Phong Tiếu Thiên. Đường Long thừa thế mà lên, chân trái vừa nhấc hướng về phía Phong Tiếu Thiên đá ra một luồng khí màu vàng bay thẳng tới rồi Đường Long cũng theo sát phía sau. Phong Tiếu Thiên bắt chéo hai tay trước mặt mình cứng rắn chống đỡ đòn công kích quỷ dị này của Đường Long, Phong Tiếu Thiên bị đẩy lùi lại hai bước rồi hắn thấy Đường Long xuất hiện trước mặt mình, Phong Tiếu Thiên chưa kịp làm gì thì cảm thấy cằm mình truyền tới đau xót rồi hắn bay lên thiên khung. Đường Long theo sát phía sau và đưa chân đạp Phong Tiếu Thiên xuống rồi Đường Long như lưu tinh trụy lạc xuống chỗ Phong Tiếu Thiên. Đừng có mà khinh thường ta. Phong Tiếu Thiên, từ đầu tới cuối Đường Long chỉ dùng kỹ thuật cận chiến và nhục thân đã áp đảo hoàn toàn Phong Tiếu Thiên rồi chưa kể tới việc cậu vẫn chưa dùng hồn kỹ của mình. Phong Tiếu Thiên cực kỳ tức giận nên là trên người đệ nhất hồn hoàn sáng lên rồi năm đạo phong nhận bùng nổ, khoảng cách giữa hai người trong lúc đó quá gần, nên phong nhận bùng nổ chấn văng Đường Long ra. Trên người Đường Long đầy cho bụi nhưng không một chút thương thế nào cả. Phong Tiếu Thiên thành công chấn văng ra Đường Long thì dự định lao tới công kích Đường Long thì trên đầu hắn, 6 cây thương mang theo thuộc tính khác nhau lặng yên không một tiếng động xuất hiện rơi xuống chỗ Phong Tiếu Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến cố bất ngờ khiến cho Phong Tiếu Thiên không kịp phản ứng chút nào cả, đợi hắn định thần lại thì thương rơi xuống khoảng cách quá gần nên là Phong Tiếu Thiên bắt buộc dùng thân thể mình né tránh được thì né, không né được thì ngạch kháng thôi. Kết quả là độc thương và nham thương xẹt qua người Phong Tiếu Thiên để lại trên người hắn hiệu quả trúng độc và thiên đốt. Đường Long chân đạp vô danh thân pháp biến hóa liên tục sự xuất hiện của mình trên sâu đấu, Đường Long không để cho Phong Tiếu Thiên có cơ hội bình ổn lại. Sự khiếp sợ trong lòng Phong Tiếu Thiên lúc này không thể hình dung được, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, năng lực cận chiến của Đường Long cường hãn tới trình độ này, hắn có một sự cảm mãnh liệt một khi bị Đường Long cận thân công kích thì mình đến một điểm cơ hội cũng không có. Trong nguy cơ, Phong Tiếu Thiên phản ứng vô cùng nhanh, thân thể mạnh mẽ nhảy lùi lại, trong nháy mắt nới rộng khoảng cách giữa hai người lúc đó, chẳng những né tránh được công kích của Đường Long đồng thời có cơ hội thở dốc lấy. Do xuất phát từ vũ hồn biến dị tật phong song đầu lang khiến cho tốc độ của Phong Tiếu Thiên rất nhanh nên trong nháy mắt hắn đã cách xa Đường Long một khoảng cách đồng thời cũng để cho Đường Long mất đi cơ hội công kích tiếp. Đường Long ngay lập tức cải biến cách thức công kích của mình, cậu hướng về Phong Tiếu Thiên vung tay lên và 10 đạo bán nguyệt trảm kích hướng về Phong Tiếu Thiên mà đi. Phong Tiếu Thiên cũng đáp trả lại, đệ nhất hồn hoàn sáng lên và vuốt sói chém ra tương tự Đường Long là 10 đạo trảm kích bán nguyệt. 10 đạo bán nguyệt trảm kích được Đường Long và Phong Tiếu Thiên chém ra đều va chạm nhau rồi gằng co nhau một chút thì trảm kích của Đường Long dần áp đảo. Nhận thấy tình hình không ổn, Phong Tiếu Thiên ngay khi thấy trảm kích của mình bị đánh tan hướng về phía mình bay đi thì hắn đập cánh sau lưng bay lên cao. Phong Tiếu Thiên đồng thời cũng lùi về phía sau, hắn đã không hề do dự, trải qua kiểm tra ngắn ngủi, hắn đã phát hiện, làm cường mẫn song hệ chiến hồn sư, hắn về chiến đấu tay chân cũng rất khó từ trên người Đường Long chiếm được lợi thế. Bởi vậy trên không đệ nhị hồn hoàn cùng đệ tam hồn hoàn trên người hắn đồng thời sáng lên. Một đôi cánh màu xanh từ sau lưng Phong Tiếu Thiên đã rộng giờ rộng thêm một chút, cùng lúc đó quang ảnh màu xanh ngưng tụ lại sau lưng hắn, đó chính là hình dáng của tật phong song đầu lang. Trong quang ảnh khổng lồ huyễn lệ chiếu rọi, Phong Tiếu Thiên bay lên trời, hai cánh sau lưng chỉ cần một lần vỗ, nhờ gió trong không khí mà thân thể hắn đã trực tiếp bay thẳng lên cao 50 thước không trung. Đường Long, ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, nhưng mà cho dù ngươi có cường đại hơn nữa thì ta hôm nay cũng nhất định phải thắng ngươi. Ta sẽ đem hồn kỹ mà ta tự mình nghĩ ra công kích ngươi, hãy cẩn thận. Hồn kỹ tên, tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Phong Tiếu Thiên, mỏi mắt mong chờ, ngươi cũng rất vinh dự khi mà ta dùng hồn kỹ sáng tạo của ta, hồn kỹ tên, lục thương nhất thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn kỹ tự sáng tạo ra, không thể nghi ngờ đã khiến cho toàn trường chấn kinh, phải biết rằng, tự sáng tạo ra hồn kỹ mặc dù không thể bằng được hồn kỹ tự nhiên hình thành do hồn hoàn mang đến, nhưng những hồn sư có thể tự sáng tạo ra hồn kỹ, không ai không phải là người kinh tài tuyệt diễm, tự sáng tạo ra hồn kỹ đều phải kết hợp với tình huống của bản thân mà ra, bởi vậy nó cũng thực dụng hơn. Quang ảnh song đầu lang sau lưng Phong Tiếu Thiên dần dần cùng thân thể hắn kết hợp một chỗ, đó là đệ nhị hồn kỹ của hắn, độc lang phụ thể. Ở tình trạng này, cường công, phòng ngự, mẫn công của hắn đều tăng lên 50%, hơn nữa đệ tam hồn kỹ của hắn là tật phong song dực đã đưa hắn tăng tới trạng thái tốt nhất. Chỉ có dưới sự phụ trợ của hai loại hồn kỹ này thì hồn kỹ mà hắn sáng tạo ra mới có thể phát huy được. Từ góc độ nào đó nhìn lại, hồn kỹ mà hắn tự sáng tạo ra tuyệt không thua kém so với đệ tứ hồn kỹ của hắn, hơn nữa tiêu hao hồn lực còn ít hơn một chút. Trong tiếng huýt gió dài, Phong Tiếu Thiên động thân, thân thể hắn tựa như một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Điều kỳ lạ là, hai cánh khổng lồ của hắn mở rộng, nhưng trong quá trình rơi xuống lại không phát ra một âm thanh nào, toàn bộ thanh quang vốn tràn ngập thu liễm lại, lúc này thân thể hắn cùng với hai cánh kết hợp tạo thành một góc độ hoàn mỹ. Không có âm thanh tức là đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho lực cản của gió đối với hắn rất nhỏ, chỉ có những hồn sư phong thuộc tính như hắn mới có thể từ trong gió tìm ra được con đường chính xác nhất. Phong duệ hai bên mép cánh dưới ánh mặt trời lóe ra thanh quang sâu kín, cái gọi là tật phong ma lang tam thập lục liên trảm kia chính là từ trên hai cánh chim này phát ra. Đường Long nghiêng người tránh né đi, đồng thời phía sau lưng cậu xuất hiện một hồn thương nhưng mà trên đó có màu xanh lục nhưng rất nhạt và đang dần sáng đậm lên. Phong Tiếu Thiên liên tục công kích Đường Long và cậu vẫn né tránh, sau một hồi sau lưng Đường Long đã xuất hiện hồn thương thứ ba có màu xanh trắng, ngoài đó ra còn có hai hồn thương màu xanh lục cùng đỏ tươi. Theo lực công kích của Phong Tiếu Thiên dần tăng lên cùng với tốc độ, Đường Long cũng không tránh né nữa mà là chống đỡ lấy. Phong Tiếu Thiên giật mình, Đường Long cũng đồng dạng giật mình, bởi vì cậu phát hiện lần thứ mấy Phong Tiếu Thiên chém xuống nhưng Đường Long không biết, mặc dù chỉ là một cảnh nhưng lực đạo của kích này so với một kích trước còn lớn hơn nữa. Phát hiện này nhất thời làm cho trong lòng Đường Long có thêm vài phần nghi hoặc. Chiến đấu của hai người không bị sự ngạc nhiên trong lòng ảnh hưởng một chút nào, thân thể Phong Tiếu Thiên tại không trung xoay một vòng, hai cánh thay phiên nhau hạ xuống, phát động đệ thập trảm cùng đệ thập nhị trảm. Đường Long tay hóa trảo tiếp tục chống đỡ lấy công kích của Phong Tiếu Thiên. Ngoài sân mọi người Sử Lai Khắc học viện đều cực kỳ lo lắng. Lúc nãy Phong Tiếu Thiên có nói là hồn kỹ sáng tạo này có tổng cộng tam thập lục, như vậy sức mạnh của Phong Tiếu Thiên sẽ gia tăng lên 36 lần. Đới Mộc Bạch, yên tâm đi, các ngươi không chút ý tới hồn thương xuất hiện sau lưng Đường Long sao? Đại sư, ân, mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người mới chú ý tới sau lưng Đường Long đã xuất hiện hồn thương thứ 5 rồi, đồng thời cũng chú ý tới Phong Tiếu Thiên đã thực hiện tới nhị thập cửu trảm kích rồi, sau lưng Đường Long đã xuất hiện ra hồn thương thứ 6 rồi. Trận chiến dần rơi vào hồi gây cấn khi mà Phong Tiếu Thiên đã thực hiện tới tam thập tam trảm kích rồi và hồn thương thứ 6 đã ngưng tụ thành công rồi. Phong Tiếu Thiên trảm kích thực hiện tới tam thập mũ trảm kích thì 6 hồn thương đã dung hợp lại với nhau rồi. Khi Phong Tiếu Thiên trảm kích lên tới tam thập lục liên trảm thì Đường Long cũng hoàn thành xong hồn kỹ sáng tạo của mình. Hồn kỹ sáng tạo tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Phong Tiếu Thiên, hồn kỹ sáng tạo, lục thương nhất thể. Phong Tiến Thiên tăng phúc lực công kích lên 36 lần nên rất là kinh khủng, đòn công kích của Phong Tiếu Thiên ngang bằng với hồn đấu la 89 cấp ra tay toàn lực rồi. Phong Tiếu Thiên hướng thẳng Đường Long lao thẳng mà đi, đòn công kích này mang theo tiếng gào hét chói tai. Đường Long vẫn bình chân như vậy chỉ huy hồn thương khổng lồ bay về phía Phong Tiếu Thiên. Cả hai va chạm nhau trên không trung và gằng co nhau, tình hướng ngang sức ngang tài diễn ra và Phong Tiếu Thiên mang theo quyết tâm đánh bại Đường Long, dồn hết hồn lực của mình vào đòn này và có dấu hiệu đẩy lùi đi đòn công kích của Đường Long. Đường Long thấy vậy cũng không hoảng mà là nhẹ nhàng đẩy về phía trước rồi hồn thương áp đảo hoàn toàn Phong Tiếu Thiên. Lục thương nhất thể phá vỡ đi tầng hộ khí xung quanh Phong Tiếu Thiên rồi bay xuyên qua người hắn. Phong Tiếu Thiên nhận trọng kích liền thổ huyết bay ra ngoài lôi đài bất tỉnh nhân sự, sư phụ dẫn đội thần phong học viện thấy vậy chạy tới kiểm tra thương thế của Phong Tiến Thiên, hắn thở dài một hơi vì Phong Tiếu Thiên không có bị thương nghiêm trọng, chỉ là bị gãy ba cái xương sườn cùng tiêu hao hồn lực tiêu hao quá độ. Sư phụ dẫn đội thần phong học viện định mở miệng nhận thua thì phát hiện ra có một đệ tử của học viện mình nhảy lên lôi đài dự định tấn công Đường Long, người nhìn giống như hồn lực tiêu hao quá độ. Hành động này khiến cho Sử Lai Khắc học viện những người khác bất ngờ, sau đó là nổi giận định xông lên bị đại sư ngăn cản. Ngươi nghĩ khiêu chiến ta, còn hỏi sao, ngươi hiện tại tiêu hao quá độ hồn lực nên là cơ hội đánh bại ngươi cơ hội tốt nhất. Đệ tử thần phong học viện, nghĩ ta là quả hồng mềm để nắm sao? Đường Long dưới chân phát lực và lôi đài gặp tao ương, phân nửa lôi đài chỗ thần phong học viện lên sân nứt toái ra rồi sụp đổ đi. Đường Long rất không yêu những người không tuân thủ hứa hẹn nên là thân hình cậu như đạn pháo lao thẳng về phía tên đệ tử thần phong học viện rồi giáng thẳng một quyền thật mạnh vào mặt tên này khiến cho hắn miệng cuồng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Những học viện khác của thần phong học viện cũng ôm tâm tư như vậy lên lôi đài ý đồ ra 839 bại Đường Long nhưng đều bị Đường Long nhất chiêu cho đá xuống lôi đài và đều trọng thương miệng phun máu tươi. Các ngươi đủ rồi, không cảm thấy mất mặt của học viện sao? Sư phụ dẫn đội thần phong học viện. Lúc này đám đệ tử thần phong học viện mới dừng lại nhìn sư phụ dẫn đội của mình. Một đám không tuân thủ hứa hẹn rồi còn đánh không lại một người đã tiêu hao hồn lực không cảm thấy xấu hổ à, sư phụ dẫn đội thần phong học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dần dạy đám đệ tử của mình xong, hắn mới hướng về phía đại sư và Phất Lan Đức cúi đầu xin lỗi. Ta thay mặt bọn đệ tử hướng mọi người xin lỗi, sư phụ dẫn đội thần phong học viện, 14 vòng tấn cấp chiến đấu, 14 trận thắng. Trong toàn bộ 15 đội ngũ, Sử Lai Khắc Học Viện đạt vị trí số 1 thu được quán quân của thiên đấu đế quốc phân khu. Lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện đánh bại Xí Hòa Học Viện, Thực Vật Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, Lôi Đình Học Viện, Thần Phong Học Viện dùng thành tích sáng chói để chứng minh thực lực của bọn họ. Do tác có việc bận đi nguyên ngày hôm nay nên chỉ có thể ra được một chương cho y xem, cách chương.